Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 57, chép 60. Góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó hắn ta, Tiêu Lệ không ở lại cho đến cuối tiệc được nên không biết trong thời gian hắn ta không ở đó đã xảy ra chuyện gì. Hắn ta cũng có nghe rằng chủ nhân của công ty đứng đầu nước đã lộ diện nhưng hắn ta cũng chẳng quan tâm lắm nên bây giờ người đang đứng trước mặt. Hắn ta là ai hắn ta cũng không biết. Nam Trạch lơ đãng đánh giá và khi tầm mắt hắn dừng trên bó hoa hồng được Tiêu Lệ cầm ở hông thì trong mắt xẹt qua tia khó chịu nhưng chỉ được vài giây. Rồi sau đó hắn lười biếng nâng tầm mắt lên nhìn thẳng vào Tiêu Lệ. Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy. Anh có vấn đề gì à? Hắn nhăn mày thông báo với Tiêu Lệ nói bằng giọng điệu cực kỳ khó chịu nhưng vẫn luôn giữ một khuôn mặt vô cảm. Tên này là con chó nào? Rõ ràng là hắn đã giấu kỹ lắm rồi cơ mà. Sao thằng chó điên này lại tìm ra chỗ cô ở được? Tên này, có quan hệ với ba mẹ vợ sao? Chồng chưa cưới, hừ, anh nghĩ anh là ai mà có thể kết hôn với cô ấy? Tránh ra, cô ấy đâu rồi? Không tiếp cận được cô ta thì làm sao mà hắn ta đạt được mục đích chứ? Tiêu Lệ giơ một tay ra với ý định là đẩy hắn sang một bên nhưng chưa kịp làm gì thì hắn ta đã lĩnh ngay một cú đạp từ hắn. Đạp thẳng vào bụng, sau đó Nam Trạch quay sang ra hiệu với hai tên bảo vệ đang đứng ngay ở đầu cổng vào khu chung cư của hắn rồi đóng sầm cửa lại. Như hiểu được ý Nam Trạch muốn gì nên rất nhanh chóng Tiêu Lệ được lôi ra ngoài mặc kệ cho hắn ta có phản kháng cỡ nào thì cũng mặt lạnh xách ra. Hai tên bảo vệ đó cũng là người của hắn nên hắn khá yên tâm về việc này. Hắn hầm hập bước vào trong nhà với khuôn mặt đen hơn cả đít nồi đúng trước mặt cô. Sau đó vươn hai tay ra bế cô lên ôm chặt cô vào lòng với ý đồ là muốn cô làm dịu đi cơn tức giận của hắn. Bé con là của hắn. Của hắn, cô cũng chẳng phản kháng gì nhiều mà vô tư tiếp nhận nó. Điều này cô cũng quen rồi. Em sẽ không thích anh nữa chứ? Hắn chôn đầu vào cổ cô hỏi. Cô lơ đãng trả lời vì bây giờ sự chú ý của cô đang tập trung lên miếng bánh ngọt trước mặt nên cũng chẳng để tâm gì đến những gì hắn vừa nói lắm. Vậy là tốt rồi, hắn khẽ mỉm cười ôm chặt cô hơn nữa. Bây giờ chắc mối tình đầu của nam chính cũng về rồi nên điều cô cần làm bây giờ là ngồi xem kịch thôi. Mà nếu nhạt quá thì cô sẽ rắc vào đó thêm một chút muối. Đảm bảo sẽ perfect ngay. Tại một địa điểm khác, em về rồi, giọng nói của nam chính cất lên thu hút tầm mắt của đối phương. Bây giờ hắn ta đang ở sân bay và trước mặt hắn ta là một cô gái có nét đẹp lai tây với đường nét tinh xảo và quyến rũ. Cô ta mặc một chiếc váy cúc ngực màu đỏ rượu phác họa lên đường cong đẹp như trang vẽ và bên ngoài có khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen che đi bờ. Vai gợi cảm, anh vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ? Cô ta bỏ kính râm ra nói chuyện với hắn ta và không quên kèm theo một nụ cười nhẹ. Đừng chọc anh như thế chứ. Chúng ta về thôi, đến nhà của anh. Hắn ta khẽ nhếch mép vươn một tay ra kéo ba ly hộ cô gái đó rồi cả hai cùng nhau đi về một phương hướng. Nhìn như này bọn họ quả thật rất đẹp đôi. Thu hút ánh mắt của rất nhiều người đang có mặt ở đó, cách chương.